Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 936, chương 932 chạy. Chương 932 chạy. Đan Thái Hậu nhìn kỹ xem, mới phát hiện hắn là cái nội thị, nhất thời sắc mặt có chút quái dị, cảnh giác lên. Ngươi là Ngô Nhi làm ngươi tới? Nội thị tuổi cũng không lớn, chỉ có 15 đến 16 tuổi bộ dáng, nhưng nội thị bởi vì đặc thù nguyên nhân, lão thời điểm có vẻ so người bình thường muốn lão, nhưng tuổi trẻ khi lại có vẻ so người bình thường muốn tiểu, cho nên đừng nhìn hắn bề ngoài tiểu, kỳ thật đã có 19 tuổi. Hắn đối Đan Thái Hậu cười cười, ôn hòa nói, nương nương yên tâm, Bắc Hải Vương hiện giờ là Triệu tướng quân người. Vương gia tuy không biết ta chờ lại là muốn trung thành với vương gia, hắn nói. Ta chờ phụng tướng quân mệnh lệnh ẩn núp trong cung, nếu có ngoài ý muốn, nhất định phải bảo vương gia cùng nương nương an toàn. Nội thị đã nhanh tay tiêu diệt ngọn nến. Hạ giọng nói, còn thỉnh nương nương tin ta, tùy ta rời đi, ta chờ nhất định toàn lực đưa ngài ra khỏi thành, làm vương gia không có nỗi lo về sau. Đan Thái Hậu trần chờ một chút, liền quyết định tin tưởng hắn, dù sao kém cỏi nhất cũng là chết, cùng lắm thì liền không treo cổ, đến lúc đó đâm chết cũng đúng, chính là đau. Đan Thái Hậu ở bên trong hầu đề nghị hạ đem trên đầu vật trang sức trên tóc toàn dài, liền dùng một cây cây châm đơn giản đem tóc vãn khởi. Còn thay đổi một thân cung tỳ quần áo, nội thị trước bò ra cửa sổ, sau đó đem Đan Thái Hậu bối xuống dưới. Hắn không buông nàng, cứ như vậy cõng nàng lặng yên không một tiếng động trong bóng đêm đi qua. Vườn này bọn họ cũng là vừa trụ tiến vào, Đan Thái Hậu chỉ đối chính mình trụ cái kia tiểu viện tử thục, không nghĩ tới này nội thị đối cái này sân cũng rất quen thuộc. Hắn quen cửa quen nẻo tìm được cái kia tường động, mang theo Đan Thái Hậu từ nơi đó chui ra đi. Bên ngoài thủ một cái tiểu nội thị cùng một cái bà tử, hai người mặc không lên tiếng tiến lên, đem một kiện màu đen áo choàng khoác ở Đan Thái Hậu trên người. Bốn người ở trong đêm đen càng không thấy được, bốn người cứ như vậy lặng yên không một tiếng động ở trong đêm đen hành tẩu. Tối nay vườn thị vệ nhiều, bọn họ đi lên vài chục bước liền phải dừng lại chờ một lát. Đi rồi hồi lâu mới đi ra thị vệ nhiều nhất khu vực, nội thị nhanh hơn bước chân. Nhưng nơi này là thật sự một tia ánh đèn cũng không có. Đan Thái Hậu có chút sợ hãi, tựa hồ nhận thấy được nàng sợ hãi. Nội thị thấp giọng nói, nương nương không cần sợ, đây là vườn Tây Sườn. Bên này là hạ nhân trụ địa phương, cũng là chọn mua ra vào địa phương. Bọn họ tới rồi một cái một phiến trước cửa, phía trước bọn họ đều là bò tường mà qua. Lúc này đây thế nhưng đi môn, vẫn luôn yên lặng đi theo bà tử tiến lên đây. Móc ra một phen chìa khóa mở cửa ra, xuyên qua một cái sân, lại xuyên qua một cái, bắt đầu hỗn loạn lên. Không ngừng có hạ nhân xách theo bao vây chạy qua, hoặc là trốn tránh lên. Nhìn đến bọn họ cũng không ai nhiều xem một cái. Đan Thái Hậu vừa thấy đến người liền xúc ở bên trong hầu bối thượng một cử động nhỏ cũng không dám. Sau một lúc lâu mới dám lộ ra đôi mắt hướng hai bên xem. Đối với loại này hỗn loạn nàng cũng rất quen thuộc. Bọn họ sau lại đi theo Lưu Hòa hướng An Bình Quốc trốn khi chính là như vậy. Nhưng không ai dám hướng phía trước chạy, gặp phải thị vệ chính là cái chết, chỉ có thể tùy thời từ các nơi tường vây bỏ đi ra ngoài, hoặc là cửa hông trốn. Hoàng đế binh lực chủ yếu bố trí ở phía trước, cùng một ít quan trọng cửa thượng, không có khả năng mỗi một chỗ chân tường phía dưới đều đứng người. Nơi này cùng chân chính hoàng cung vẫn là có khác nhau. Hoàng cung có nguy nga cung tường, cái này vườn nhưng không có. Nội thị liền mang theo Đan Thái Hậu đến một mặt tường hà. Một cái lão nhân từ trong bóng đêm đi ra, lấy ra một cái thang dây cho hắn, theo ở phía sau tiểu nội thị liền lui ra phía sau. chạy lấy đà sau đặng trên chân tường, bái trụ đầu tường sau tiếp nhận thang dây, đem nó đáp ở đầu tường thượng, còn dùng tay gắt gao mà đè lại, nội thị liền đẩy Đan Thái Hậu đi lên. Ba người vừa lên đến đầu tường, nội thị liền rơi xuống, sau đó duỗi tay đem Đan Thái Hậu kế tiếp, tiểu nội thị cũng đi theo nhảy xuống, hai người liền phải đẩy Đan Thái Hậu đi. Đan Thái Hậu vội hỏi nói: "Hai người bọn họ đâu?" Nội thị nói: "Bọn họ không đi." Đan Thái Hậu hỏi: "Vì sao?" Nội thị kinh ngạc nhìn Đan Thái Hậu liếc mắt một cái, ôn hòa nói: "Bọn họ đều có nơi đi." Dứt lời đang muốn đi, liền nghe được phía trước cách đó không xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu cứu. Hung nô binh vẫn là phát hiện này một mặt tường có cung nhân chạy trốn. Chính huy đao buộc bọn họ từ đầu tường trở xuống đi, sau đó đem nhảy xuống tường tới người giết chết. Nội thị lập tức lôi kéo Đan Thái Hậu quay đầu chiều một cái khác phương hướng chạy, bọn họ trốn đông trốn tây. Nội thị cũng không có lập tức mang Đan Thái Hậu ra khỏi thành. Lúc này trên đường nơi nơi là cạc cạc giết lung tung hai phái binh lính. Bọn họ lên phố đi chính là một cái chết. Nội thị sờ đến một cái phòng ở tới, có tiết tấu gõ gõ môn, một hồi lâu môn mới mở ra. Bên trong người nhanh chóng quét nội thị liếc mắt một cái, đưa bọn họ làm đi vào. Hắn nhô đầu ra tả hữu nhìn nhìn, xác định không có người đi theo, lúc này mới đem cửa đóng lại, bọn họ cũng không đốt đèn. Vuốt hắc vào phòng, một người thổi lượng mồi lửa, nhanh chóng ở Đan Thái Hậu trên mặt quá liếc mắt một cái. Sau đó tát, đối phương xác nhận nói, đây là chúng ta muốn cứu người. Nội thị lên tiếng sau nói, đó là ta chờ chết, nàng cũng không thể chết. Đối phương lên tiếng, nói, bên ngoài loạn, chúng ta tạm thời ra không được, đến chờ hừng đông xem tình huống, đến lúc đó cửa thành còn khai sao? Chúng ta không cần thiết chờ cửa thành mở ra, đối phương thanh âm kỳ dị nói. Lộ huyện, có một chỗ vị trí không có tường thành, chỉ cần có thể tới kia chỗ, chúng ta liền có thể bình an đi ra ngoài. Chẳng qua đi ra ngoài về sau liền không cam đoan an toàn, nội thị nói. Chúng ta có người ở bên ngoài, Đan Thái Hậu vẫn luôn thực an tĩnh. Chờ bọn họ thương lượng xong lộ trình mới nhỏ giọng hỏi. Ta đi rồi, nghệ nhi làm sao bây giờ? Nội thị nhỏ giọng nói. Phu nhân yên tâm, công tử bên người đều có người bảo hộ. Chỉ có ngài đi trước, hắn mới không có nỗi lo về sau. Đan Thái Hậu vui mừng rơi lệ nói. Nghệ nhi trưởng thành, hắn thế nhưng có thể nghĩ đến đây. Nội thị yên lặng không nói, một bên tiểu nội thị không hắn định lực, nhỏ giọng phun tào nói. Chúng ta là tiếp tiên sinh mệnh lệnh. Nội thị dùng ngón tay thọc một chút hắn, hắn lập tức không dám nói nữa. Đơn xuẩn lưu nghệ tự nhiên suy xét không đến này đó, hắn chỉ ở chuyện tới trước mắt khi mới toàn bộ muốn đi làm. Cho nên đánh nhau rồi hắn mới nghĩ đến muốn đi đem hắn nương cứu ra, nhưng đi một bước liền phải đi. Phía trước xem 10 bước cấp tiên sinh tự nhiên là sớm liền an bài hảo, hắn lo lắng hướng trong xếp vào này đó quân cờ, cũng không cần bọn họ truyền quay lại tới nhiều có giá trị đồ vật. Muốn chính là bọn họ thời khắc mấu chốt cứu vài người. Lưu Nghệ cùng Đan Thái Hậu vẫn luôn xếp hạng bài đầu, bọn họ mẫu tử hai cái chỉ cần có thể sống một cái, đối thu nạp hung nô bộ liền khởi đến trọng đại tác dụng. Mà Đan Thái Hậu trừ bỏ ảnh hưởng hung nô bộ ngoại, còn ảnh hưởng đề tộc, nàng là đề tộc người, lần này nguyện ý cùng Lưu Nghệ đầu hàng Triệu gia quân, còn có hắn cứu cứu, Đan Thái Hậu huynh trưởng. Vị này để tộc thủ lĩnh là mang theo để tộc toàn tộc, còn có thể ảnh hưởng đến dân tộc Khương. Để tộc cùng dân tộc Khương ở Tần Hán trước kia là một bộ tộc, Tần Hán lúc sau phân hóa, nhưng hai tộc quan hệ thân cận, thường xuyên thông hôn, đương nhiên cũng không thiếu đánh nhau là được. Nhưng lúc này ở hung nô năm bộ cao áp hạ, để tộc cùng dân tộc Khương là càng thân mật hợp tác quan hệ, cho nên để tộc sẵn sàng góp sức Triệu Hàm Chương, thế tất sẽ ảnh hưởng đến dân tộc Khương, cho nên Lưu Nghệ vị này tiểu hoàng tử. Hắn liên lụy nhưng không ngừng hung nô ích lợi, còn có để tộc cùng dân tộc Khương, vì cái này Triệu Tín cũng sẽ đem hết toàn lực giữ được tánh mạng của hắn, phản loạn đánh một đêm. Phát hiện thật sự đánh không dưới hoàng cung, thả Lưu Thông đã phản ứng lại đây, tuy rằng tổn thất thảm trọng, nhưng đã có thể phản công, Triệu Tín thấy đánh không lại. Nhanh chóng quyết định, kéo lên Lưu Nghệ mang lên bọn họ chiêu hàng quân đội liền chạy, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.